Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, bố cục, sinh mệnh nữ thần, nội thiên địa, 100 năm sau, trong tinh linh tộc đột nhiên bùng nổ ra hai cỗ sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Pháp tắc khí tức cuồn cuộn, đón lấy, hai vị tinh linh vượt qua đi ra, Nhân Hoàng, Nạp Nhĩ Tây Á, Nại Nhĩ Phận song song hành lễ. Trên mặt cung kính dị thường, các nàng, nhìn thấy nữ hoa vị này cổ lão thần linh, thu được một loại tăng lên. Nữ hoa, hỗn độn cổ thần, nắm giữ sinh mệnh đại đạo cực hạn, đối với tôn trọng sinh mệnh chi đạo tinh linh tộc tuyệt đối là thủy tổ. Quả nhiên, bản nguyên tăng cao, để hai vị tinh linh nữ hoàng thu được chất tăng cao. Từ vốn là nhập đạo cực hạn một đường đột phá, thành tựu tam thi cực hạn. Đương nhiên, đây là Lâm Dật yêu cầu, nội tình muốn làm đủ, bằng không tương lai thành tựu sẽ không quá cao. Lâm Dật thỏa mãn gật gù, mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại, toàn bộ tinh linh tộc 1 tỷ tộc nhân, ta đem chia làm 2 cái bộ phận, để cho các ngươi cộng đồng dẫn dắt, ở thiên giới cắm rễ hạ xuống, mở ra 2 đại tinh linh quốc độ cho tới quá trình. Ta không gặp qua hỏi. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải ở ngàn năm bên trong nhất thống toàn bộ tinh linh tộc. Lâm Dật thần sắc nghiêm túc, mà chăm chú, không thể nghi ngờ lời nói, để hai vị tinh linh nội tâm lẫm liệt, thu được nữ hoa trợ giúp, như vậy nhất định phải trả giá, mà duy nhất điều kiện chính là cống hiến cho Lâm Dật vị này Nhân Hoàng. Hơn nữa, còn muốn ở 1000 năm bên trong thống lĩnh toàn bộ tinh linh tộc. Hắn, cần chính là một thanh âm, chống đỡ tiếng nói của hắn. Trong tinh linh tộc, hiện tại tầng cao nhất quyền lợi hạt nhân, bất kể là ai, cũng không thể thần phục hắn cái này nhân tộc, chỉ có Nạp Nhĩ Tây Á cùng Nại Nhĩ Phận 2 vị có thể. Vũ Tịch, ngươi xuất lĩnh hết thảy thủy tộc, là thời điểm về thủy tộc, tìm về thuộc về ngươi mình tôn nghiêm mơ siêu. Lâm Dật quay đầu, nhìn về phía một bên một vị tuyệt đại nữ tử. Nàng chính là Vũ Tịch, đã từng thủy tộc công chúa. Hiện tại, nàng là địa cầu mấy chục ức thủy tộc sinh linh vô thượng người thống trị. Vũ Tịch tỏ rõ vẻ nghiêm túc, tinh xảo trên khuôn mặt lóe qua một ít sát cơ. Trịnh trọng nói, thiếu chủ yên tâm, Vũ Tịch sẽ thống lĩnh toàn bộ thủy tộc. Người không phục, giết. Một luồng sát phạt bong bong từ thân thể nàng bên trong để lộ ra đến. Vị này thủy tộc công chúa. Đã từng liền lấy thủ đoạn sắt máu thống suốt địa cầu thủy tộc. Hiện tại, là thời điểm lộ ra nàng giữ tợn nanh vuốt. Lâm Dật gật gù, đối với nàng vẫn là rất yên tâm. Rất nhanh, hắn liền ra nội thiên địa, rời đi cái này tinh linh bộ lạc, đến một mảnh rừng rậm bát ngát. Nơi này, xâm lâm hạo lớn vô ngần, ra các loại mãnh thú ở ngoài sẽ không có những chủng tộc khác tồn tại. Thích hợp hơn Nạp Nhĩ Tây Á thành lập một cái to lớn tinh linh quốc độ. Tây Á, Sera, nơi này liền giao cho ngươi, đem cửa ánh sáng thả ra. Vô số tinh linh xuất hiện, ở Nạp Nhĩ Tây Á dẫn dắt đi, ở trên vùng đất này bắt đầu thành lập một cái hoàn toàn mới mà to lớn tinh linh quốc độ. Nàng, như trước là cao quý tinh linh nữ hoàng, xử lý bên này, Lâm Dật nhanh chóng rời đi. Còn Nạp Nhĩ Tây Á có thể không đạt đến yêu cầu của chính mình. Hắn không lo lắng chút nào. Nếu là thật không cách nào tạo nên, vậy thì tương đương với mình uổng phí tâm tư. Thiên giới rộng lớn vô ngần, không cần tìm kiếm bao lâu. Lâm Dật liền tìm đến một mảnh thích hợp rừng rậm. Nơi này có một cái to lớn chủng tộc, thú tộc, bất quá, hắn không có để ý. Có thú tộc làm mài rũa càng tốt hơn. Vừa vặn thích hợp Nại Nhĩ Phận vị này càng giàu có tiến thủ tâm tinh linh nữ hoàng. Một nhánh mạnh mẽ tinh linh tộc lặng yên xuất hiện, ở Nại Nhĩ Phận dẫn dắt đi, đem lại ở chỗ này triệt để cắm rễ hạ xuống, khai sáng một cái hoàn toàn mới tinh linh đế quốc. Lâm Dật cần một ít minh hữu, tương lai, muốn thống lĩnh tinh cầu không vạn tộc, một ít chống đỡ âm thanh vẫn là nhất định phải tồn tại. Ví dụ như, tinh linh tộc, Lâm Dật cảm thấy, vẫn là do Nạp Nhĩ Tây Á cùng Nại Nhĩ Phận đến thống lĩnh mới có thể càng làm tốt mình phục vụ. Hắn làm như thế, Bất quá là vì là tương lai mình làm bố cục, triệt để khiêu động giờ khắc này tinh linh tộc hạt nhân. Muốn hoàn toàn khống chế toàn bộ tinh linh tộc, làm tốt những này, Lâm Dật đến thiên ngoại tinh không? Hắn trực tiếp dùng ngũ sắc tế đàn qua lại giới, đến thủy tộc vị trí. Nơi này là thủy tộc hạt nhân địa giới. Thủy quyền, ra một số ít lục địa ở ngoài, còn lại đều là đại dương đại hải. Nơi này, hoàn toàn chính là thủy tộc thiên đường, ở vừa ra trên hòn đảo. Lâm Dật đem Vũ Tịch cùng vô số thủy tộc phóng ra, nhắc nhở nàng cẩn thận sau khi trực tiếp rời đi. Thiếu chủ yên tâm, tương lai, toàn bộ thủy tộc sắp trở thành ngài lệ thuộc. Vũ Tịch ngước nhìn vòng trời, lẩm bẩm lập xuống như thế một cái lời thề. Nàng cúi đầu, phóng tầm mắt tới vô ngần đại hải, có thể dự kiến, tương lai thủy tộc sẽ có một vị thiết huyết nữ để sinh ra. Thủy tộc từ đây không thể bình tĩnh. Lâm Dật làm xong những này, cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp trở lại thiên giới vị trí. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu nhất, kỳ thực vẫn là vì nữ oa mà đến. Nữ oa thần thể, ở năm đó thần vẫn cuộc chiến, chư thần hoàng hôn sau khi cũng đã phá toái, giải rác thành vô số mảnh vỡ, mà bên trong thiên giới, thì có như thế một khối nữ oa thần thể mảnh vỡ. Mảnh vỡ ở đâu? Bởi vì năm tháng quá xa xưa, nữ oa chính mình cũng không cách nào xác định phương vị. Bất quá, Lâm Dật có ý nghĩ của chính mình, vậy thì là tinh linh tộc. Dưới cái nhìn của hắn, tinh linh tộc tôn trọng tự nhiên cùng sinh mệnh, rất chí tôn phụng sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần là nhân vật gì? Hỏi qua nữ oa sau, nàng kỳ thực cũng chưa từng nghe tới như vậy một cái thần linh tồn tại. Vì lẽ đó, Lâm Dật cảm thấy, sinh mệnh nữ thần, cố gắng chính là lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo một vị thần linh. Hay là, nữ oa một khối thần thể mảnh vỡ. Ngay khi sinh mệnh nữ thần trong tay, nữ oa thân là sinh mệnh đại đạo cực hạn, thần thể bên trong tất nhiên ẩn chứa mãnh liệt sinh mệnh đại đạo. Vì lẽ đó, phàm là thu được cũng có thể lĩnh ngộ trong đó sinh mệnh đại đạo. Sinh mệnh nữ thần, có hay không chính là lĩnh ngộ nữ oa thần thể mảnh vỡ trên sinh mệnh đại đạo, mới chính thức trở thành sinh mệnh nữ thần đây. Mang theo cái nghi vấn này, Lâm Dật lặng yên đến tinh linh tộc Vĩnh Hằng Chi Sâm. Ở nữ oa che giấu dưới tiến vào tinh linh tộc hạt nhân cấm địa. Này, chính là sinh mệnh nữ thần, thật giống ở đâu gặp. Lúc này, ở tinh linh tộc cấm địa, Lâm Dật nhìn thấy một tòa pho tượng. Hắn nhìn trước mắt cự đại điêu như, cảm giác rất quen thuộc, tựa như đã từng gặp qua. Rất nhanh, hắn tỉnh ngộ lại. Này không phải lúc trước mình và thời thần liên hợp, muốn đánh vỡ thời không hàng rào qua lại thái cổ thời điểm. Nhìn thấy hàng rào đối diện này một vị nữ tử sao? Là nàng, lẽ nào nàng chính là sinh mệnh nữ thần, nhưng khi đó nhìn thấy chính là nàng bản thể sao? Lâm Dật không khỏi hoài nghi, mình lúc đó phá tan chính là thời không hàng rào sao? Không yên lòng, Lâm Dật trực tiếp hỏi mẹ của chính mình. Đón lấy, nữ oa nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đúng là nàng trợ giúp thời thần, có thể cho tới là có hay không pha tan rồi thái cổ thời không hàng rào liền không rõ ràng. Liền mẹ đều không xác định sao? Này thời thần đi tới chỗ nào? Lâm Dật nhất thời không nói gì, mình tựa hồ không rõ ràng thời thần đến cùng ở đâu. Thái cổ thời đại, hẳn là sẽ không, thế nhưng, lại đến nơi nào? Cái vấn đề này, cố gắng chỉ có thời thần bản thân mới rõ ràng, chỉ có nhìn thấy hắn mới thật sự hiểu. Mẹ, có từng cảm ứng được? Lâm Dật lặng yên hỏi dò. Nội thiên địa, nữ oa lấy Lâm Dật tinh thần cảm ứng, lập tức cẩn thận kiểm tra lên. Rất nhanh, toàn bộ tinh linh tộc cấm địa đều bị quét một lần. Nhưng đáng tiếc, không có thứ gì phát hiện. Con trai của ta, nơi này đã từng có ta thần thể tàn dư khí tức. Nhưng đáng tiếc hiện tại không gặp, nữ oa có chút thất vọng. Bất quá không có biểu hiện ra, nàng ngược lại an ủi Lâm Dật, cười nói, không sao, không cần thất lạc, không tìm được liền không tìm. Trước tiên đi hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi, Lâm Dật không nói gì. còn từ bỏ, chưa từng có, hắn nếu muốn phục sinh nữ oa, liền không thể từ bỏ, vì lẽ đó, nơi này không có, vậy khẳng định không ở nơi này. Cuối cùng, Lâm Dật suy nghĩ một chút, tinh linh tộc cấm địa, đã từng có nữ oa tàn tạ thân thể, cụ thể là cái gì còn không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất có thể khẳng định, sinh mệnh nữ thần, cùng nữ oa thân thể mảnh vỡ là có liên quan. Sinh mệnh nữ thần ngã xuống sau, thần hồn có hay không có thể một lần nữa hồi phục lại. Cái vấn đề này, Lâm Dật không cân nhắc bao lâu, liền nhất định sẽ có. Sinh mệnh đại đạo, đại biểu chính là sinh mạng cực hạn. Nữ oa đi tới con đường này đã đến một cái cực hạn cực hạn. Tiến thêm một bước nữa chính là bất hủ, chính là siêu thoát, sinh mệnh mạnh mẽ. Đại biểu này sinh mệnh nữ thần hẳn là có biện pháp thức tỉnh thần hồn, khôi phục một ít cổ lão ký ức, vì lẽ đó, chỉ cần tìm được sinh mệnh nữ thần tái thế thân, tất nhiên có thể tìm tới nữ oa thần thể mảnh vỡ vị trí. Nhưng, muốn làm sao mới có thể tìm được sinh mệnh nữ thần tái thế thân? Lấy nữ oa thần niệm đến cảm ứng, toàn bộ tinh linh trong cấm địa không có, còn lại tinh linh tộc hạt nhân cũng không có. Ai, đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, tinh linh trong cấm địa, một luồng ba động khủng bố truyền đến, để Lâm Dật trong lòng phát lạnh, lập tức xoay người, xuyên thấu hư không rời đi. Khi hắn vừa đi, không gian sóng gợn dập dờn, một đạo mông lung cái bóng xuất hiện, ở trong cấm địa quét tới quét lui, cuối cùng không có phát hiện gì. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác được một luồng nhòm ngó, là ai? Dám to gan truyền vào ta tinh linh tộc cấm địa, một vị già nua tinh linh, ở tự lẩm bẩm mơ siêu nàng hoài nghi có người xông vào nơi này. Thậm chí, hoài nghi là thiên sứ thần tộc nhân vật mạnh mẽ nhòm ngó. Nội tâm lẫm liệt bên dưới, trực tiếp hạ lệnh đóng chặt tinh linh cấm địa. Đáng tiếc, Lâm Dật đã rời khỏi nơi này, không rõ ràng trong tinh linh tộc động tĩnh, hắn mang theo tiếc nuối rời đi. Trong lòng chung quy là không thoải mái, không tìm được mẹ mình thần thể mảnh vỡ, tâm tình tự nhiên rất khó chịu. Tiên sư nó, này sinh mệnh nữ thần đến cùng ở đâu? Lâm Dật đi ra tinh không? Không khỏi mắng to một tiếng. Lời này vừa ra, nhất thời gây nên xa phương tinh vân bên trong một luồng gợn sóng truyền ra. Đón lấy, mãnh liệt hơi thở sự sống đang tràn ngập. Ai? Là ai ở khinh nhờn vĩ đại sinh mệnh nữ thần? Một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, tinh không sóng gợn rung động, có khí tức kinh khủng cuồn cuộn mà đến, để Lâm Dật cực kỳ kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy tinh không trên, có một cây che trời đại thụ cắm rễ tinh vân bên trong. Xác thực nói là cắm rễ ở một cái tinh cầu bên trên. Toàn bộ to lớn tinh cầu lại bị lít nha lít nhít bộ rễ bao vây, để Lâm Dật cũng hoài nghi, viên tinh cầu này có hay không bị rút lấy sạch sẽ năng lượng. Thật lớn một thân cây, Lâm Dật miệng mở lớn, lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy đại thụ, đứng vững ở tinh không bên trên, chu vi bao phủ tảng lớn tinh vân, phảng phất ngang qua toàn bộ tinh hệ, không nghĩ tới, mình chỉ là mắng một tiếng. Dĩ nhiên dẫn ra như thế một cái đồ vật, từ này cây to lớn vô biên cây cối trên, Lâm Dật cảm nhận được một ít cấm kỵ gợn sóng. Đây là một cây cấm kỵ sinh vật, nguyên lai, lại gặp phải một cây cấm kỵ sinh vật. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đón lấy, hắn sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm này kịch liệt lay động cấm kỵ chi cây. Nhớ tới đối phương, tựa hồ nhận thức sinh mệnh nữ thần à. Người biết sinh mệnh nữ thần, nàng ở đâu? Lâm Dật trực tiếp mở miệng, không hề có một chút khách khí. Đối diện, này cây khủng bố cây cối chấn động, đón lấy, một nhánh thô như sao cành cây, mãnh liệt hướng Lâm Dật đánh tới, ầm ầm tinh không sụp đổ, to lớn thân cây, dĩ nhiên đem Lâm Dật vị trí tinh không đánh cái nát tan. Hóa thành một mảnh hỗn độn, một viên cây, cắm rễ tinh không. Lại là một vị cấm kỵ sinh vật, để Lâm Dật có tìm kiếm sinh mệnh nữ thần cơ hội. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, nếu ngươi không hiểu lễ nghi, vậy ta liền đánh tới ngươi xin tha. Lâm Dật lắc mình tránh né. nhất thời nổi trận lôi đình, trực tiếp mặc vào nhân hoàng chiến y, nhấc theo nhân hoàng kiếm giết đi tới. Hết chương.